Đan Thần, chương 532, Bí mật của Địa Long Vương, góc truyện audio.com, bất quá hình như hắn biết được không ít, vậy mà biết mình có người che chở nhân vật trọng yếu như Lý Dật Phong, nhất định gia tộc sẽ phái tồn tại cường đại bảo hộ, bên người Lý Dật Phong có không ít nhân anh kỳ, mà những thứ này đều là mặt ngoài. Ngàn vạn lần không nên hoài nghi lời bản đại thiếu nói, Hồ Phỉ Phỉ, Đoan Mộc Nhất Phong chính là ví dụ, bản đại thiếu thích ổn định bên trong trước khi đối phó bên ngoài, nếu như ngươi không phối hợp ta đối phó thú triều ta sẽ buông hết thảy đánh ngươi trước. Trừ khi ngươi cũng muốn tranh giành song Long Thành cùng ta, chúng ta sẽ coi như là địch nhân, trước hết liều ngươi chết ta sống, bằng không mà nói, các ngươi ở song Long Thành phải nghe theo ta chỉ huy, mọi người cùng nhau đối phó yêu thú, vượt qua cửa ải khó khăn này. Trình Cung vô cùng kiên quyết, hầu như không để cho Lý Dật Phong suy nghĩ cùng nói chuyện, vô cùng kiên định nói. Mặc dù hiện tại tiêu hao khá lớn, nhưng tư thế biểu hiện ra lại chưa từng có từ trước đến nay. Lý Dật Phong dám đến song Long Thành này, tuyệt đối không phải là một người đến để ra vẻ ta đây, nhất định hắn sớm đoán được song Long Thành sẽ xảy ra vấn đề, hắn muốn tranh đoạt song Long Thành, dựa vào một mình hắn là không được, khẳng định hắn đã sớm có mai phục. Lý Dật Phong lạnh lùng nhìn Trình Cung, khoảng chừng nửa khắc đồng hồ, rốt cục hắn chậm rãi nhắm mắt lại, sau một khắc một ít đạo nhân mã che giấu dưới mặt đất của song Long Thành đột nhiên xông lên. Địa phương những người này xuất hiện thoạt nhìn đều rất bình thường, nhưng cho dù nhân anh kỳ cũng không phát hiện, bên cạnh nơi đó thậm chí có trận pháp che giấu, từ bên trong không ngừng lao ra chừng 5 vạn đại quân. Nếu giờ phút này Đoan Mộc Nhất Phong cùng Hồ Phỉ Phỉ còn sống, nhất định sẽ bị hù sợ, một cái ở song Long Thành lâu như vậy, là Tổng đốc 5 tỉnh Tây Nam, một cái mưu đồ xếp đặt song Long Thành lâu như vậy, cũng không biết ở trong nội thành có một đội quân liệp yêu giả cường đại như vậy. 5 vạn người này so với 30 vạn quân đội bình thường cũng không kém, hơn nữa bọn hắn sớm có chuẩn bị, sức chiến đấu vượt xa quân coi giữ cùng liệp yêu giả đang tán loạn, kinh hãi trong song Long. Ở Lý Dật Phong ra lệnh, đám người kia hình thành quy mô rất nhanh, thậm chí trong 5 vạn người này còn có 2 vạn kỵ binh, rất nhanh liền ngưng tụ hơn 10 vạn người, sau đó đều tập trung ở chung quanh Trình Cung, tạo thành trận thế cùng một quân doanh tạm thời, bắt đầu triển khai chém giết cùng yêu thú. Một khi nơi này ổn định lại, bọn hắn giống như một cây cột cờ, không ít binh sĩ, liệp yêu giả đều nhao nhao tụ lại, mà bởi vì đội ngũ này xuất hiện, làm cho những người trong thành càng tin tưởng Trình Cung nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnichuanphao.vn, Trình đại thiếu thật sự sớm có sắp xếp, không ngờ có thể ở trong song Long Thành đã bị yêu thú chiếm lĩnh, đoạt lại trận địa hơn 10 dặm, bắt đầu phản kích. Trình Cung, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nhìn chung quanh ổn định lại, mấy canh giờ trước hai người ra tay giúp đỡ trận doanh mới đứng vững, giờ phút này hai người đều trở lại không trung nghỉ ngơi khôi phục pháp lực. Lý Dật Phong suy nghĩ thật lâu, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Về sau nhớ kỹ, phải gọi là đại thiếu. Giờ phút này Trình Cung cầm tinh phong chiến đao trong tay, một bên hấp thu thiên địa nguyên khí rất nhanh để khôi phục pháp lực vừa quan sát tình huống bốn. Góc truyện audio.com, phía chỉ huy một số người triển khai chém giết cùng yêu thú. Hiện tại trong song Long Thành đã là nơi yêu thú hoành hành, mà rất nhiều yêu thú đã lướt qua song Long Thành tiến vào địa phương khác. Giờ phút này tựu như bọn hắn ở trong đàn yêu thú tạo một nơi trú quân, nếu không phải bởi vì Mị Hồ Vương Hồ Phỉ Phỉ tinh nhuệ yêu tộc bên cạnh nàng bị giết, trong khoảng thời gian ngắn yêu thú như rắn mất đầu, lâm vào hỗn loạn, bọn hắn cũng không có dễ dàng ở trong mấy canh giờ ngưng tụ hơn 10 vạn người, hình thành quy mô như vậy. Nhưng có thể nhìn ra được yêu tộc cũng đã có đối sách, thời gian dần trôi qua, một ít yêu thú bắt đầu nhận được các mệnh lệnh, công kích cũng càng thêm hữu hiệu, cũng bắt đầu có phối hợp lại. Lúc này, bọn hắn như là một tảng đá bên trong nhánh sông, dòng sông không ngừng cọ rửa, bọn hắn dốc sức liều mạng chống cự, mà yêu thú thì như nước chảy trùng kích, đa số đều là chảy lướt qua. Loại tình huống này Trình Cung cũng không có biện pháp, phạm vi song Long Thành quá lớn, một mình hắn cũng không có biện pháp ngăn chặn, chỉ có thể tạm thời ngưng tụ lực lượng chờ đợi viện quân. Giờ phút này Trình Cung lợi dụng tốc độ thỉnh thoảng cứu viện một số người, đánh chết một ít yêu thú tương đối cường đại của yêu tộc, sau khi nghe được Lý Dật Phong nói, rất kiêu ngạo trả lời một câu. Đại thiếu, ngươi dám bảo ta gọi ngươi là đại thiếu gia, ta cũng không có kiêu ngạo như vậy, đừng tưởng rằng bây giờ ngươi mạnh hơn ta một chút liền kiêu ngạo, nói cho ngươi biết yêu tộc không biết có bao nhiêu yêu vương, đại yêu vương đang nhìn chằm chằm vào chiến trường này, có yêu hoàng chú ý cũng rất bình thường. Cho dù hiện tại bọn hắn không động ngươi, nhưng ngươi biểu hiện khoa trương như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, thừa dịp còn sống có thể nói bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, còn dám bảo ta gọi ngươi là đại thiếu, ta cũng là nhị thiếu gia của Vũ Châu Lý gia. Lý Dật Phong rất khó chịu nói, mình đường đường là nhị thiếu gia của Vũ Châu Lý gia, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người kiêu ngạo ở trước mặt hắn như vậy. Đường đường nhị thiếu gia của Vũ Châu Lý gia, đây chính là tồn tại vang dội, hôm nay thậm chí có người kiêu ngạo ở trước mặt hắn như thế, thật không biết đầu tên này nghĩ như thế nào. Người cứ tùy tiện, muốn gọi thì gọi, không muốn gọi thì thôi, dù sao cũng không phải ta cầu ngươi gọi. Trình Cung nhìn hắn bĩu môi nói, không có chuyện gì thì đừng có làm phiền ta, hiện tại ta rất bận rộn, nếu thái độ của ngươi không đứng đắn mà nói, lần sau bản đại thiếu sẽ mặc kệ ngươi. Nhìn chằm chằm vào ta thì sao, người nhìn chằm chằm vào ta không ít đâu, đối với những tồn tại cường đại kia mà nói, cái này coi như là một trò chơi mà thôi, nhưng trò chơi này cũng có quy tắc cùng trọng tài, bọn hắn không có cường đại đến mức không để ý đến quy cục cùng trọng tài, bởi vậy bản đại thiếu không cần quan tâm bọn hắn. Loại thời điểm này nếu bọn hắn dám động đến bản đại thiếu, không nói trước người của ta có thể trả thù hay không, chỉ là chấp pháp giả cũng không tha bọn hắn sẽ triệt để mất đi tư cách tiếp tục chơi, mất đi tư cách tranh đoạt Nam Chiêm Bộ Châu. Mà khi bọn hắn dám làm như vậy, toàn bộ yêu tộc sẽ bị 6 thế lực lớn của Trung Châu trừng phạt. Cho dù không ai xuất đầu cho ta, ta nghĩ liên minh liệp yêu giả sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt để đối phó yêu tộc như vậy. Gocchuyenaudio.com chỉ sợ ít nhất yêu tộc phải trả giá vài tên yêu hoàng cùng mấy địa bàn lớn như Lam Vân Đế Quốc mới có thể hóa giải, nếu như bọn hắn cho rằng đáng giá mà nói, như vậy tùy bọn hắn. Trình Cung nói làm cho Lý Dật Phong cũng giận đến nổi gân xanh, nhưng lại không thể làm gì. Về phần lời nói phía sau của Trình Cung, là nói cho những yêu vương, đại yêu vương kia đang không ngừng sử dụng thần niệm lưu ý bọn hắn nghe. Mà trong nội tâm Lý Dật Phong cũng giật mình, Trình Cung này hoàn toàn không giống như một đại thiếu gia thế tộc bình thường, loại chuyện này không phải ai cũng biết, thậm chí ngay cả đệ tử bình thường trong gia tộc mình cũng không phải rõ ràng những chuyện này, còn mình là ở thời điểm trước khi tới Nam Chiêm Bộ Châu mới biết những chuyện này. Trầm mặc chừng nửa canh giờ, trong nội tâm Lý Dật Phong vùng vẫy rất lâu, rốt cục nhịn không được nói. Trình đại thiếu, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đúng rồi đó, này mới là thái độ cầu người, nói đi. Trình đại thiếu rất độ lượng nói, Lý Dật Phong tức muốn bể phổi, đã sớm nghe nói qua sự tình của Trình đại thiếu này, hôm nay nhìn thấy mới biết tin đồn căn bản chưa nói hết sự đáng giận kiêu ngạo, bá đạo của hắn. Nhưng lập tức Lý Dật Phong nghĩ đến một chuyện, Trình đại thiếu này có một chút làm cho người ta không lời nào để nói, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có nói mình là người tốt, cái này làm cho ngươi không có biện pháp khác. Lá gan của ngươi thật không nhỏ, lại dám đánh phá luật thép của Cửu Châu Đại Địa, chẳng lẽ ngươi thật vì tranh đoạt quyền lực thế tục mà buông bỏ tu chân giới sao? Vừa rồi sau khi tận mắt nhìn thấy thiên cổ vô tuyên của Trình Cung, ngay cả Lý Dật Phong cũng rung động rất lớn. Người này điên rồi, hắn thật sự điên rồi, luật thép của Cửu Châu Đại Địa cho tới bây giờ không ai có thể phá, hắn lại dám đi nếm thử. Phải không? Trình Cung không có nhìn Lý Dật Phong, cười nhạt nói. Không phải ngươi cũng nếm thử sao, mặc dù rất cẩn thận, nhưng nếu để cho gia tộc của ngươi biết rõ, chỉ sợ sớm đã bắt ngươi trở về giam lại rồi, thậm chí sẽ trực tiếp giúp ngươi đột phá, tránh cho ngươi không có đường về, ta nói không sai chứ. Vừa rồi Lý Dật Phong ra tay, Trình Cung cũng đã chú ý tới, Lý Dật Phong này đạt tới cực hạn của vạn tượng nhất long cũng không phải ngày một ngày hai, hơn nữa hắn so với cực hạn bình thường còn mạnh mẽ hơn một ít. Cái này không giống như mình mượn nhờ lực lượng của huyết y lão tổ trong thời gian ngắn thúc giục ngoại lực, lực lượng tăng vọt, hắn là dùng lực lượng bản thân, có lẽ đã mơ hồ đột phá cực hạn, nhưng vẫn cẩn thận khống chế được. Cái này giống như là nước trong ly, kỳ thật đã tràn ra khỏi ly một chút, nhưng mà có một cổ lực lượng đặc thù khống chế, tràn ra một ít nhưng không có rơi vãi ra ngoài. Lý Dật Phong không khỏi nhảy dựng, trong nội tâm cả kinh, hắn không nghĩ tới cái này cũng bị Trình Cung nhìn ra. Đây là một bí mật của hắn, ngay cả gia tộc của hắn cũng không biết, đúng như Trình Cung nói, nếu như gia tộc của hắn biết rõ hắn dám đi làm sự tình bực này, chắc chắn sẽ không cho phép. Siêu cấp thiên tài ngàn năm khó gặp như hắn, gia tộc sẽ không để cho hắn mạo hiểm đi phân cao thấp cùng luật thép của Cửu Châu Đại Địa. Đáng tiếc ta còn không có dũng khí cùng đảm lượng như ngươi, ta ở cảnh giới này bồi hồi 2 năm, có thể cảm nhận được sự cường đại của luật thép Cửu Châu, như vực. Gocchuyenaudio.com sâu không đáy, một khi đặt chân vào liền không có đường quay đầu lại nữa. Nếu như không phải ngươi đã bỏ tu chân giới, một lòng muốn tranh đoạt quyền lực thế tục trở thành đại biểu thế tục mà nói, ta đây thật sự rất muốn biết đến cùng ngươi nghĩ như thế nào, có cái gì nắm chắc. Không ngờ ở cảnh giới vạn tượng nhất long đạt tới ngàn long lực, nếu như nói vạn tượng nhất long đột phá 50 long là cực hạn của Cửu Châu Đại Địa, một khi đột phá thì giống như nhân anh kỳ tàn sát hàng loạt kia là tội lớn. Ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc ngươi nghĩ như thế nào, muốn làm cái gì, cho dù người điên chỉ sợ cũng sẽ không làm chuyện tình như vậy, nhưng ngươi lại làm được, đến cùng ngươi đang suy nghĩ cái gì? Từ nhỏ Lý Dật Phong đã không phục người, trong mắt hắn những cái gọi là thiên tài kia đều là đồ bỏ đi, bởi vì hắn chính là thiên tài trong thiên tài. Cách chương.